Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 533, hệ thống biến hóa sau khi thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng như thế này, cũng là có khuyết điểm, đó chính là mình không thể nào lại đổi những đồ vật cần tích phân giá trị ít. Hôm nay là điểm hoái đối, một điểm hoái đối liền tương đương với 100 triệu tích phân giá trị, những đồ vật giá trị mấy chục triệu, mấy vạn tích phân này, bây giờ căn bản là đổi không được, vốn cho rằng những đồ vật kia đều sẽ biến mất, không thể đổi, nhưng sau khi nhìn, ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai những đồ vật này, cần đổi, đều sẽ đổi thành 100 triệu tích phân giá trị, vậy chính là đổi đi một điểm hoái đối. Nói thí dụ như, một vài thứ đổi một cái cần 10 triệu tích phân giá trị, như vậy đổi thành điểm hoái đối, cần đổi, ít nhất phải đổi 10 phần. Tính ra bây giờ mình có hơn 11,000 ức tích phân giá trị, đổi thành điểm hoái đối bất quá là hơn 11,000 điểm mà thôi. Tuy rằng dựa theo tỷ lệ mà nói, không có ít, bất quá nhìn mấy con số kia, để Dương Lỗi cảm giác tựa hồ mình ít đi một khoản tài phú thật lớn như thế. Đây là chủ yếu nhất, biến hóa nhìn thấy trước nhất. Nói tóm lại, sự biến hóa này, là đối với mình có lợi, để Dương Lỗi cảm giác dễ dàng rất nhiều. Cái biến hóa thứ hai, chính là rất nhiều hệ thống biến mất rồi, tỉ như đánh bạc hệ thống, rút thưởng hệ thống, tín ngưỡng hệ thống. Mấy cái hệ thống này, nói đến, đối với Dương Lỗi trợ giúp vẫn rất lớn, đặc biệt là đánh bạc hệ thống này biến mất để Dương Lỗi rất là khó chịu, tuy rằng đánh bạc này thu được đồ tốt tỷ lệ cực thấp, nhưng mỗi ngày đánh bạc một lần, tuy rằng Dương Lỗi trên căn bản đều là không có được đồ tốt, nhưng thời gian dài như vậy tới nay, vẫn là đến rất nhiều vật phẩm hữu dụng. Bây giờ đánh bạc hệ thống biến mất mình cũng buồn bực, nguyên bản có nhiều đồ vật mình vừa ý, vẫn không thể đạt được, hiện tại đánh bạc hệ thống biến mất những đồ vật kia, mình cũng không có cơ hội đạt được, điều này làm cho trong lòng Dương Lỗi tự nhiên cảm thấy phiền muộn, khó chịu. Đương nhiên cơ hội rút thưởng đồng dạng là như vậy, rút thưởng này có thể nói, chính là một hạng phúc lợi đưa cho mình, bây giờ hệ thống này biến mất cũng bằng với hủy bỏ một hạng phúc lợi của mình, này đối với mình mà nói, cũng là một loại đả kích, tuy rằng rút thưởng, mình trên căn bản không có được vật gì tốt qua, đặc biệt là đồ tốt vừa ý, nhưng muối lại nhỏ, nó cũng là thịt a, ai sẽ ghét bỏ trên người mình tiền tài quá nhiều. Về phần tín ngưỡng hệ thống, như vậy biến mất mình cũng không còn có tín ngưỡng điểm, như vậy một vài thứ có thể đổi cho thủ hạ mình, liền ít đi một bộ phận, cái này cũng để Dương Lỗi cảm thấy bất đắc dĩ. Hệ thống này vừa thăng cấp mới một ít biến hóa như thế, liền để Dương Lỗi cảm thấy buồn bực, mấy hạng hệ thống này hủy bỏ cho mình tổn thất rất lớn, lẽ nào hệ thống này thăng cấp kỳ thực chính là vì hạn chế mình phát triển. Từ vài điểm này xem ra, sự thật xác thực là như thế. Nhìn kỹ xuống dưới, nguyên lai nhiều thêm một hệ thống. Đó chính là hệ thống phụ trợ mộng ảo thế giới, bên trong hệ thống này có một loại thế giới điểm có thể dùng đến phát triển mộng ảo thế giới của mình, cũng có thể dùng để đổi nhân vật bên trong thế giới đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm này, để Dương Lỗi vẫn khá là thỏa mãn, hệ thống cuối cùng cũng làm được người tốt, bằng không thì luôn hạn chế mình, vậy cũng quá không có nhân đạo. Nếu có thể lợi dụng thế giới điểm đến đổi nhân vật đi ra, như vậy mình có thể đem Hoàng Dung chúng nữ đổi đi ra, đây là một chuyện thật tốt, đương nhiên thế giới điểm này nếu có thể mang nhân vật bên trong, thông qua tiêu hao thế giới điểm mang ra, như vậy tự nhiên cũng có thể thông qua tiêu hao thế giới điểm, đem nhân vật mang vào. Từ bên trong thế giới của mình mang ra một người, hoặc là mang vào một người, cần thế giới điểm là căn cứ tu vi nhân vật cao thấp đến đánh giá, thấp hơn võ thần, đều là một thế giới điểm, võ thần cấp 1 đến võ thần đại viên mãn, cần thế giới điểm chính là một điểm đến 10 giờ, mà thông huyền cấp 1 đến thông huyền đại viên mãn, đó chính là 11 giờ đến 20 thế giới điểm. Cứ thế suy ra, như vậy một võ giả tu vi là nhị khí âm dương cảnh giới cần mang ra, như vậy liền muốn 21 điểm đến 30 điểm. Nói cách khác nếu mình muốn mang Lý Tuyết Mai đi ra, như vậy liền cần 32 thế giới điểm, nhưng thế giới điểm của mình bây giờ thực sự là ít đến đáng thương, bất quá chỉ là 2 điểm mà thôi. 2 điểm có thể mang ra 2 võ thần cấp 1, hoặc là 1 võ thần cấp 2, đối với Dương Lỗi mà nói, còn thiếu rất nhiều, nếu như mình muốn dẫn người đi vào, căn bản là không cần nghĩ. Thế giới điểm là trọng yếu như vậy phải thế nào mới có thể thu được thế giới điểm đây? Dương Lỗi là không thể chờ đợi được nữa muốn thu hoạch thế giới điểm. Muốn thu được thế giới điểm, có 3 loại biện pháp, loại thứ nhất cũng là một loại dễ dàng nhất thu được thế giới điểm, đó chính là dùng điểm hoái đối đến đổi, 100 điểm hoái đối có thể thu hoạch 1 điểm thế giới điểm, tỷ lệ như vậy, cũng có chút xa xỉ. Dù sao hiện tại điểm hoái đối của mình cũng mới hơn 11,000, như vậy hợp lại, mình cũng vẻn vẹn có thể đổi ra hơn 110 thế giới điểm mà thôi, có thể thấy được trình độ quý trọng của thế giới điểm này. Loại biện pháp thứ hai thu hoạch thế giới điểm, đó chính là làm nhiệm vụ kích tình đặc thù, nếu như vận khí tốt vậy thì có thể ở bên trong nhiệm vụ kích tình đặc thù thu được thế giới điểm, đương nhiên thu được thế giới điểm bao nhiêu, liền căn cứ độ khó nhiệm vụ kích tình, còn có sau khi tiếp thu nhiệm vụ, đối với độ hoàn thành nhiệm vụ đến xem. Một loại biện pháp cuối cùng, đó chính là phát triển thế giới của mình, hoặc là đi dung hợp thế giới khác. Mỗi để thế giới của mình tăng lên một cấp bậc liền có thể thu được thế giới điểm tương ứng. Bây giờ mộng ảo thế giới của Dương Lỗi mới bất quá là thế giới cấp 2 mà thôi, cho nên chỉ có 2 thế giới điểm. Đương nhiên đem so sánh mà nói, dung hợp thế giới là có lời nhất, dung hợp một thế giới sẽ thu được thế giới điểm, thu được bao nhiêu, là căn cứ đẳng cấp thế giới dung hợp đến phán định, đương nhiên dung hợp thế giới, cũng là con đường để đẳng cấp thế giới bản thân tăng lên tốt nhất, kể từ đó dung hợp thế giới, không chỉ có thể thu được thế giới điểm khi dung hợp thế giới, cũng có thể thu được thế giới điểm sau khi đẳng cấp thế giới bản thân tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như bây giờ mộng ảo thế giới của Dương Lỗi bất quá là cấp 2, thế nhưng sau khi dung hợp một thế giới cấp 3 có thể thu được thế giới điểm dung hợp thế giới, 3 nhân với 10 sẽ thu được 30 điểm thế giới điểm, còn có thể đem thế giới tăng lên một cấp bậc từ cấp 2 biến thành cấp 3, như vậy cũng có thể thu được 3 điểm thế giới điểm. Cách chương